Rất yếu rõ ràng là đột phá không bao lâu, cái kia Nguyên Thủy hôm nay phái hắn đến liền là tặng đầu người a. Tần Hoàng cảm giác nhận lấy vũ nhục, luyện thần cảnh đạo hạnh tầm thường, không cần vào trận ta đều có thể bóp chết ngươi, còn dám cùng ngôn nói toạc ta Thiên Tuyệt trận. Đạo hữu lời ấy sai rồi, người không thể xem bề ngoài, Đặng Hoa đạo hạnh tuy rằng thấp, nhưng đạo hữu lại làm sao biết hắn sẽ không phá ngươi thập tuyệt trận chi pháp. Nhiên Đăng mỉm cười nói, đạo hữu có thế mặt quên chúng ta hôm nay đánh cược chính là trận pháp chi đạo. Lục Xuyên vẫn như cũ trong đám người không nói, đến một lần hắn không muốn bị cái này 12 thượng tiên, thậm chí là Nhiên Đăng đạo nhân cho để mắt tới. Thứ hai hắn đang nghĩ, như thế nào mới có thể để cho ván này thua không phải rất thảm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 376, xiển tiệc đánh cược 10 tuyệt trận 2. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì tới đi. Nghe được Nhiên Đăng chi ngôn, Tần Thiên Quân hừ lạnh nói. Dứt lời, Tần Hoàng lạnh lùng quét xiển giáo đám người một cái, bay lên tiến vào thanh khí hình thành một cái vòng xoáy cửa vào Thiên Tuyệt trận bên trong. Thiên Tuyệt trận. Lục Xuyên nhìn qua đại trận cửa vào vòng xoáy, con mắt híp híp. Những này trận hắn mặc dù không có đi vào qua, nhưng ở bị Lô Tiên đến một đêm kia dự tiệc lúc, Thập Thiên Quân từng khoe khoang qua bọn hắn thập tuyệt trận lợi hại. Theo Tần Hoàng lời nói, của hắn Thiên Tuyệt trận chính là thông thiên giáo chủ diễn tiên thiên số lượng, được tiên thiên thanh khí diễn hóa thành trận pháp. Trận này bên trong cất giấu hỗn độn chi cơ, bên trong có ba thủ cờ, ấn thiên địa nhân hợp vì tiên thiên nhất khí, ảo diệu vô tận. Như phàm nhân vào trận này, lôi minh chỗ hóa thành bụi bặm, tiên đạo như gặp nơi đây, tứ chi chấn vì vỡ nát, cho nên gọi, thần tiên đạp vào không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành tro. Tần Hoàng chạy đâu ta tới? Đặng Hoa quát to một tiếng đề kích đi theo bay vào đi vào. Chỉ là luyện thần cảnh cũng dám ở chân tiên cùng trước gọi như vậy rầm rĩ. Lục Xuyên lắc đầu, khai nhãn giới, bất quá cái này tại Phong Thần bên trong giống như cũng là chuyện thường. Tiệt giáo bên này Cửu Long đảo bốn thánh không cũng dám ở xiển giáo 12 thượng tiên cùng trước phách lối. Vì cái gì? Bởi vì người ta đều có một cái bắp đùi ôm, cái kia cái bắp đùi cho bọn hắn oán trời oán đất đổi không khí dũng khí. Luyện thần cảnh làm sao vậy, ta động thủ đánh không lại ngươi chẳng lẽ nói chuyện cũng không được. Cho nên hai giáo luyện thần liền dám đổi chân tiên đổi thượng tiên. Hai giáo bên trong chỉ sợ cũng chỉ hắn Lục đại nhân một cái đã có đùi cũng không dám thái quá phách lối. Bởi vì hắn biết rõ, những người này hầu như đều đánh giá cao bọn hắn tại đùi trong lòng phân lượng, cảm thấy bị khi dễ đùi hội đến cấp ngươi xuất khí. Nhưng ngẫm lại khả năng sao? Hai giáo người nhiều như vậy, nhưng tại Nguyên Thủy, thông thiên trong lòng chân chính đủ phân lượng có thế có mấy người đâu. Ngoại trừ những cái kia đủ phân lượng người bên ngoài, cái khác nói câu không dễ nghe, a, tính là cái gì chứ a? Thiên tôn, siêu nhiên vật ngoại, có lại mở ra đất trời cùng khả năng hủy thiên diệt địa, áp đảo tam giới lục đạo chúng sinh phía trên. Thiên địa trong mắt bọn hắn đều không tính là gì, vậy cái này thiên địa bên trong sinh ra sự vật có thể vào bọn hắn mắt có bao nhiêu? Lục Xuyên không có gì đại bối cảnh, cho nên hắn luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy, lúc này hắn liền hận không thể tại những người này cùng trước để cho mình tồn tại cảm hạ thấp số không mới tốt. Một thân bạch bào thái ớt chân nhân ánh mắt khẽ động, mắt nhìn ma lễ hồng hỗn nguyên tán, mắt sáng lên, chợt nhắm mắt tay phải bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm. Từng. Ma lễ hồng kinh hô một tiếng. Chỉ gặp trong ngực hắn hỗn nguyên tán, bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên. Có một hình tròn kim quang tại dù nội loạn vọt. Ma lễ hồng biến sắc cấp tốc bước ra nhanh chân, tay trái ôm dù tay phải bấm niệm pháp quyết rót vào pháp lực, hỗn nguyên tán cũng chớp mắt quang hoa đại phóng, áp chế cái kia kim quang. Ma lễ hải thấy thế, khẽ quát một tiếng, lách mình đi vào ma lễ hồng phía sau, một chưởng đẩy ra đưa vào công lực của hắn. Bị Lô Tiên ánh mắt khẽ động, trong tay phất trần quét một cái, nhanh chóng sinh trưởng lan tràn ra ngoài rơi tại hỗn nguyên tán bên trên, lập tức đem hỗn nguyên tán dị động ép xuống. Bị Lô Tiên thản nhiên nói, không phải đã nói hôm nay chỉ đánh cược thập tuyệt trận sao, Thái Ất đạo huynh làm cái gì vậy? Thái Ất chân nhân thu không đến pháp bảo, bỗng nhiên mở mắt lạnh lùng nói, Bì Lô Tiên, hắn cầm bần đạo Càn Nguyên Sơn trấn sơn chi bảo Càn Khôn quyển, bần đạo hôm nay thu hồi, có gì không đúng? Chuyện gì xảy ra? Bì Lô Tiên quay đầu lại hỏi đạo. Ma lễ hồng cung kính nói, bẩm lên tiên, đây là chúng ta chiến trường cùng đệ tử của hắn giao chiến lúc thu hoạch chi vật. Thì ra là thế, Thái Ất đạo huynh. Chiến trường đánh nhau đệ tử của ngươi mất bảo vật kia là tài nghệ không bằng người, trách không được chúng ta bên này người a. Bì Lô Tiên nghe vậy cười ha ha nói, lại nói, thân là thượng tiên làm sao có thể cùng một phàm nhân so đo đâu, đạo huynh ngươi nói ta nói đúng hay không? Bên cạnh nghe nói như thế Na Tra mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, Thái Ất chân nhân sắc mặt âm trầm xuống. Bì Lô Tiên lời này có ý tứ là, ngươi giáo đồ đệ tài nghệ không bằng người bị thu bảo bối, ngươi ở đâu ra hôn lên khuôn mặt tự ra sân khi dễ người. Bất quá đạo huynh cùng người tiểu sư điệt kia cũng đừng vội, ở Phong Thần đại kiếp kết thúc về sau, bần đạo chắc chắn để bọn hắn tướng này bảo mang đến vật quy nguyên chủ. Bì Lô Tiên mỉm cười nói, ta tiệt giáo cũng coi như có chút kỳ trân dị bảo, quả quyết không biết cầm người đông tây không trả. Lợi hại a. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên. Bồng Lai Bảy Tiên, duy chỉ có vị này bị Lô Tiên tại Phong Thần bên trong tên không nổi danh, hắn không quá quen thuộc, chỉ biết Vạn Tiên trận phía sau bị chộp tới phương Tây thành bị Lô Phật. Lúc đầu hắn còn lo lắng vị này cũng là ngay thẳng sư bá, nghe được là người ta liền hội trung thực cho người ta trả lại. Không nghĩ tới nói chuyện có lý có cứ, lần này như thế dăm ba câu xuống tới, liền bảo vệ con cùng ma thái ất chân nhân đều bị đổi á khẩu không trả lời được. Lục đại nhân lúc này cũng trong lòng không khỏi kêu một tiếng xinh đẹp, trong lòng điểm 99 cái tán. Thấy cảnh này, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn tướng vừa phóng ra ba tất chân lặng lẽ thu hồi lại, nhàn nhạt liếc mắt Lục Xuyên. Lục Xuyên coi là không thấy, bỗng nhiên hắn hiện lên trong đầu một cái ý nghĩ để thân thể của hắn chấn động, nhìn qua đối diện 12 thượng tiên nuốt ngụm nước bọt. Thế nhưng là cuối cùng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Thật muốn thừa dịp cơ hội lần này làm cái này 12 thượng tiên, chỉ là thực lực không cho phép a. Bọn hắn 12 người là chưa thể tại hạn định thời điểm, chém rụng tam thi, tấn thăng đại la, cho nên có sát kiếp. Hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Cứ việc có Nguyên Thủy cẩn thận che chở, nhưng nguyên lai bọn hắn vẫn là bị Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận tước mất trên đỉnh Tam Hoa, tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, tiên thể hóa phàm thể, mấy vạn năm khổ tu toàn bộ hóa thành nước chảy. Điều này nói rõ bọn hắn 12 người có một kiếp, tránh không khỏi, liền Nguyên Thủy cũng không có cách nào can thiệp, chỉ có thể sau đó giết Tam Tiêu cho hả giận. Bất quá cũng thế, cái khác các tiên nhân hoàn toàn có thể nói thụ bọn hắn liên lụy, bỏ mình lên bản phong thần. Cái này chuyện quan trọng phía sau bọn hắn còn rất tốt, cái kia không được gây nên công phẫn a. Đương nhiên của hắn xử lý cũng không phải là chơi chết cái kia một loại, nếu không thì Nguyên Thủy xác định vững chắc xù lông, tuyệt sẽ không bỏ qua thủ phạm. Điểm ấy có thể tham khảo Tam Tiêu hạ tràng, cho nên Lục Xuyên chỉ là muốn cho bọn hắn giống như lúc đầu, nạo đạo hạnh không có kiêu ngạo như vậy là được rồi. Đáng tiếc cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận có thể làm được, hắn nhớ kỹ ở trong đó có Hoặc Tiên Đan, Bế Tiên Quyết. Này hai vật có thể bất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tan thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên vào này thành phàm, phàm nhân vào này là tuyệt. Trừ phi hắn hiện tại làm ra cái gì Hoặc Tiên Đan, Bế Tiên Quyết gia nhập cái này trong thập tuyệt trận, nhưng nếu là thật dạng này đem thập nhị tiên làm đem Nguyên Thủy đưa tới. Lục Xuyên lắc đầu, hắn còn không có sống đủ, về phần cái này thập tuyệt trận còn giết không được 12 thượng tiên. Trừ phi hắn tướng Lạc Bảo Kim tiền cho hắn mượn nhóm, rơi xuống 12 thượng tiên hộ thân chi bảo, có lẽ có cơ hội có thể thành công. Có thể tạm thời không nói giết 12 thượng tiên về sau, sẽ khiến dạng gì hậu quả, nhưng liền để Lạc Bảo Kim tiền hiện thế, ai biết có thể hay không bị có ít người ngấp nghé cho hắn đưa tới họa sát thân, để hắn trở thành cái thứ hai tiêu thăng. Tiệt giáo môn nhân vàng thau lẫn lộn, có tốt có xấu, điểm ấy hắn là tuyệt đối không tin được. Lại nói 12 thượng tiên, nguyên lai tam tiêu chỉ là nạo đạo hạnh không có thương tổn cùng tính mệnh, Nguyên Thủy liền chạy đến không giữ thể diện mặt giết ba cái tiểu bối. Nếu là toàn chơi chết đây không phải là đem trời cho xuyên phá sao? A. À. Thiên tuyệt trận bên trong lúc này truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trùng mình, để đám người lấy làm kinh hãi. Rất nhanh một cái đầu lâu từ bên trong bay ra, phịch một tiếng ném xuống đất, nhuộm đỏ mặt đất, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ, còn có một đạo hồn phách bay ra hướng Kỳ Sơn Phong thần đài mà đi. Chính là Đặng Hoa thủ cấp. Ha ha, Ngọc Hư môn hạ, còn có ai dám đến phá ta thiên tuyệt trận? Tần Hoàng ở trong trận cười to. Nhiên đang nhìn hai bên một cái, cuối cùng ánh mắt rơi tại Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trên thân. Có cực khổ đạo hữu đi một chuyến. Quảng Pháp Thiên Tôn đành phải lĩnh chỉ đi vào thiên tuyệt trận trước. Nhìn qua trận môn liền hắc phong ào ào, sát khí tràn ngập, hắn không khỏi có chút chần chờ, bước chân ngừng một lát. Nhiên đăng đối Xích Tinh Tử nháy mắt. Đương. Đương. Đương. Xích Tinh Tử hiểu ý, liên tục sao động trong tay Kim Chung, thúc giục Quảng Pháp Thiên Tôn vào trận. Quảng Pháp Thiên Tôn bị gõ được tâm phiền, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, chân phải dẫm một cái xuất hiện một đóa mây trắng, đạp trên tường vân phiêu nhiên vào trận. Từng. Lúc đầu vì thế cảm thấy nhức đầu Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Tây Kỳ bên kia chỉ có thể nhìn thấy Quảng Pháp bóng lưng, thế nhưng là hắn bên này cách gần đó, cho nên tướng cái này tia tức giận cho bắt được. Phong thần phía sau nhập thích. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, xem ra cái này 12 thượng tiên tầm đó cũng không phải là bền chắc như thép a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 377, dám không dám tiến vào trượt một vòng. Đương kim trên đời, Ngọc Hư Cung 12 thượng tiên chi danh, tại thần nhân ma tam giới không biết rất ít. Có thế phong thần đại kiếp phía sau Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng cùng Cù Lưu Tôn bốn người cùng Nhiên Đăng cùng một chỗ vào Tây Phương giáo, cũng chính là về sau Phật môn. Văn Thù ba người thành lúc sau Phật môn tam đại sĩ, mà Cù Lưu Tôn thành Phật, Nhiên Đăng thành Phật tổ. Ở trong đó phát đã sinh cái gì? Có lẽ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài không người có thể biết, nhưng cứ như vậy Ngọc Hư 12 thượng tiên chi danh cũng liền không tồn tại nữa. Hôm nay phát hiện e rằng chính như câu nói kia nói tới, trên đời này kiên cố nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá. Lục Xuyên nhìn về phía đối diện. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vào trận về sau, nơi này tất cả mọi người đều cấp tốc ngưng mắt, nhìn về phía Thiên Tuyệt trận lối vào. Cặp mắt của hắn cũng toát ra một sợi ánh lửa, nhìn chăm chú Thiên Tuyệt trận vòng xoáy cửa vào, muốn nhìn thấu bên trong. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền âm thầm lắc đầu, trong mắt ánh lửa dập tắt. Muội, phối trí có điểm thấp, nhìn không thấu. Hắn nhìn về phía đối diện, chỉ gặp Dương Tiễn mi tâm vỡ ra xuất hiện một viên mắt dọc, nhìn chăm chú trong trận hồi lâu đều không có khép kín. Đây là một cái mạo xưng tiền. Lục Xuyên thầm nghĩ. Dương Tiễn, trong trận tình huống thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ giọng hỏi. Nhiên Đăng còn có Khương Tử Nha bọn người phát hiện Dương Tiễn thiên nhãn có thế xem thấu phía sau cũng toàn bộ nhìn lại. Dương Tiễn hơi nhíu mày, bỗng nhiên vui vẻ nói, Thiên Tuyệt trận phá. Quảng phát trời. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong trận truyền đến gầm lên giận dữ, có thế chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Oanh. Ngay sau đó, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thần sắc đạm mạc, một tay nhấc lấy còn đang rỉ máu kiếm, một tay nhấc lấy khỏa tóc tai bù xù đầu người, từ trong trận đi ra. Như này đằng đằng sát khí dáng vẻ, đổ cùng ngày sau Tường Hòa Bồ Tát kém cách xa vạn dặm. Động Long Thung. Xem xét Tần Thiên Quân kiểu chết. Giống nhau trước đó Vương Ma như vậy bị kêu đi đầu, có thể thấy được lại là Động Long Thung chi công. Trận chủ vừa chết, Thiên Tuyệt trận bên trong tiếng sấm rung rung, điện quang lấp lóe, chưa qua một giây đại trận tự phá, sát khí tứ tán, khôi phục thanh minh. Quảng Pháp Thiên Tôn chạy đâu, còn ta sư huynh mệnh đến. Địa liệt trận bên trong Triệu Thiên Quân tóc dài rút kiếm, phi thân mà ra quát to. Bất quá một đạo hừng hực kiếm quang hư một tiếng hoành không bổ tới, Triệu Thiên Quân rút kiếm chặn lại, bị đẩy lui mà quay về. Kiếm quang lóe lên, rơi vào Thái Ất Chân Nhân phía sau, thản nhiên nói, đạo huynh bớt giận, Thiên Tuyệt trận hỏng ta đặng sư đệ tính mệnh. Bây giờ một mạng chống đỡ một mạng, cũng không đủ. Nhiên Đăng đạo nhân đối Bị Lô Tiên nói, hôm nay chúng ta đấu pháp, tử thương cũng là không thể tránh được, nghe theo mệnh trời, đạo hữu nói sao? Bị Lô Tiên thần sắc trầm xuống, nhấc cánh tay ngăn trở Triệu Thiên Quân đạo, tiếp tục phá trận đi. Triệu Thiên Quân quát, ai đến phá ta địa liệt trận? Nhiên Đăng đối Lục Xuyên nhận không ra người trẻ tuổi nói một câu, người tuổi trẻ, ta Hàng Độc Long đến phá ngươi trận. Lại một pháo hôi. Lục Xuyên trong lòng bừng tỉnh. Đây là Hàng Độc Long, cái kia một cái khác chắc hẳn liền là Tiết Ác Hổ đi. Hai người này cũng là luyện thần cảnh cao thủ. Chỉ là khí tức hơi yếu, thua xa Dương Tiễn, Na Tra cùng cái kia. Điểu nhân. Lục Xuyên ngắm nhìn cái kia tóc đỏ bạo mắt tướng mạo tranh nanh, phía sau mọc lên hai cánh quái nhân. Lôi Chấn Tử cũng xuống núi sao. Lục Xuyên biết rõ người này sư thừa Vân Trung Tử, cũng chính là cái kia xiển giáo Phúc Đức Chi Tiên. Vân Trung Tử cũng là cao thủ, theo Lục Xuyên đoán chừng này tiên đạo hạnh tuyệt không tại 12 thượng tiên phía dưới. Năm đó vẻn vẹn tiện tay gọt một cây kiếm thiếu chút nữa diệt hợp đạo cảnh cửu vĩ hồ. Cái này 12 thượng tiên thanh danh rất lớn, nhưng đồng thời không thể đại biểu toàn bộ xiển giáo tất cả cao thủ. Trước kia không gặp, hôm nay cái này Lôi Chấn Tử hiện thân đi ra, nghĩ đưa hắn tới đến cái này chu doanh thời gian không lâu. Thế nhưng là tại đối diện xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, người này thực đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu. Lục Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, những này đệ tử đời ba để hắn cũng cảm nhận được áp lực. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì? Lôi Chấn Tử bị nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cục đối Lục Xuyên phẫn nộ quát. Hắn lúc đầu dáng dấp cùng người bình thường. Chỉ là một năm kia ăn hết hai cái tiên hạnh về sau, phía sau sinh ra phong lôi hai cánh, công lực cũng tăng nhiều. Có những lực lượng này đại giới chính là hủy dung mạo, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Hắn biết rõ chính mình cỡ nào dọa người, cho nên trong lòng cũng có chút tự ti, đối ánh mắt của người khác cực kỳ mẫn cảm cùng để ý. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay trường hợp này lúc đầu không có hắn cái này đệ tử đời ba nói chuyện phần. Có thế tên kia nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, hắn thực tại nhìn không được. A, ngươi nói cái gì? Lục Xuyên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần hỏi. Người chim này đối với hắn trợn mắt nhìn cái gì, làm sao cái khác người cũng đều hướng hắn nhìn lại đâu? Ma Lễ Hồng ồm ồm, truyền lời nói, quân sư, người chim này nói ngươi nhìn cái gì? Lục Xuyên ánh mắt cổ quái, chẳng lẽ hồi một câu nhìn ngươi sao thế? Hắn đương nhiên sẽ không như thế trả lời, chỉ là rất muốn ăn đòn thản nhiên nói, con mắt ta mọc ra. Yêu nhìn ai, ngươi quản được sao? Lôi Chấn Tử bị tức điên lên, trong tay Hoàng Kim Côn một chỉ nói, ngươi có dám hay không đi ra đánh một trận? Lục Xuyên ngón cái chỉ sau lưng chính tòa trận, không đáp ngược lại cười nói, vậy ngươi dám đi sau lưng ta cái này thập tuyệt trận tùy tiện tìm trượt một vòng sao? Lôi Chấn Tử cả giận nói, có cái gì không dám, ngươi làm ta dọa lớn. Lục Xuyên nhún nhún vai, ta Thanh Hoa. Khoác lác lại không phạm pháp. Bên dưới Lôi Chấn Tử dẫn theo Kim Côn bước nhanh chân. Tại mọi người thần sắc cổ quái bên trong đi lên phía trước. Bất quá đi hai bước, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên dừng lại nói, ngươi dám vào đi sao? Lục Xuyên mang theo khiêu khích cười, nói, ngươi dám ta liền dám. Lôi Chấn Tử sư đệ, không nên vọng động, ngươi đừng bị gia hỏa này lừa gạt. Dương Tiễn tranh thủ thời gian mở miệng chỉ ra nói, hắn cùng cái kia thập thiên quân là cùng một bọn, hắn đi vào là thật trượt một vòng, ngươi đi vào. Nói đến đây hắn dừng lại lắc đầu, Lục Xuyên hỗn đảng này thật sự là xấu tính, thế mà như thế lắc lư tiểu hài tử. Không sai, đừng nhìn Lôi Chấn Tử sinh nhân cao mã đại, nhưng trên thực tế hắn so Na Tra đều muốn nhỏ, bây giờ mới bất quá 13 tuổi mà thôi. Chỉ là ăn hết tiên hạnh mới nhanh chóng lớn lên, biến thành dạng này vừa ý chí còn cùng 13 tuổi. Lục Xuyên giờ phút này như là đã mở miệng, cũng đều không ngừng miệng, thản nhiên nói, người chim này đi vào nguy hiểm, vậy cái này so điểu nhân còn yếu độc long đi vào liền không nguy hiểm. Cho chúng ta tặng đầu người cũng không cần như thế đưa a. Hắn lời này cũng chính là nghĩ hơi châm ngòi một chút mà thôi. Hàng độc long mỉa mai cười nói, a, cái này cũng không nhọc đến các hạ ngươi phí tâm, chư vị sư huynh đệ, ta đi. Nói cho hết lời dẫn theo Thương Quát, Triệu Thiên Quân, ta đến rồi. Dứt lời phi thân xông vào địa liệt trận bên trong. Ha ha. Lục Xuyên từ chối cho ý kiến cười cười. Thế nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, người này thái độ làm cho hắn hiểu được một sự kiện. Xem ra hắn trước đó đoán trước sai, những này pháo hôi có lẽ đã biết bọn hắn muốn chết ở trong trận này. Tiên đạo rất khó thành, phía trước luyện khí tu luyện không dễ, có thể kẹt chết tại cuối cùng hợp đạo cảnh bên trên người cũng không ít. Chỉ kém bước cuối cùng này mới là để cho người ta tuyệt vọng. Các loại thọ nguyên nhất đến, bọn hắn cũng chỉ được trùng nhập luân hồi, kiếp sau cũng không biết có hay không lại tu luyện cơ hội. Cho nên, so với mờ mịt tiên đạo, thành thần cũng là một loại lựa chọn tốt. Tối thiểu nhất thoát luân hồi, có thể tiến vào thiên đình, trường sinh bất lão, không phải sao? Chẳng phải vừa chết sao, dù sao không là thật đã chết rồi. Thế nhưng là các loại lần này phong thần đại kiếp đi qua sau, ngươi nghĩ vừa chết thành thần có lẽ đều không có cơ hội, cho nên có lẽ rất nhiều người đều nghĩ nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, giới hạn với những cái kia không thành tiên. Hắn Lục Xuyên cũng không phải nghĩ đến. Vạn nhất nếu là chết tại phong thần bên trong vậy liền đi thiên đình dưỡng lão đương chủ nhiệm phòng làm việc sao? Đổi mới nhanh nhất, không có cúp đọc mời cất giữ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 378, sư phụ rất cho lực. Thứ 379 sư phụ rất cho lực. Lục Xuyên lại nhìn mắt Bì Lô Tiên, tuy là thần sắc khó coi, nhưng nhìn qua không có quá nhiều sinh khí. Sư bá. Lục Xuyên đi lên thấp giọng nói, Tần đạo huynh cứ như vậy bị giết chết. Ngươi không tức giận sao? Như thế có lẽ là mệnh số của bọn họ. Bì Lô Tiên nói, bất quá tam giáo chung ký phong thần bản, bọn hắn dù chết nhưng còn có thể thành hắn thần đạo, vấn đề không lớn, sư điệt chớ nên lo lắng. Vấn đề không lớn. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một vòng quái dị, tuy rằng ngươi nói là lời nói thật, nhưng nghe làm sao như vậy quái đâu. Lục Xuyên lại nói, sư bá có muốn không đi trong trận phái người trợ 10 vị đạo hữu một chút sức lực, hoặc là... Bì Lô Tiên nghe bỗng nhiên không có đoạn sau. Không khỏi hướng hắn xem ra, nói, hoặc là thế nào. Lục Xuyên nói, không có việc gì, đệ tử còn cần lại nghĩ một chút. Bì Lô Tiên lắc đầu nói, cái này thập tuyệt trận chính là sư tổ ngươi bí truyền, thi triển có chư vị sư đệ một người là đủ, ta không hiểu nhiều, đi cũng không giúp được một tay. Lục Xuyên gật gật đầu, trầm ngâm lui trở về. 12 thượng tiên hắn bỗng nhiên không muốn đối phó, thậm chí dùng chút âm mưu tính kế. Bởi vì hắn phát hiện, đối phó 12 thượng tiên biện pháp tốt nhất liền là triệt để mặc kệ bọn hắn. Hắn không tin thông dài bốc chi nhất đạo, nhưng thông qua đối phong thần cảm giác tiên tri, hắn vẫn là suy tính ra cái này 12 thượng tiên tại phong thần bên trong có một kiếp. Dùng chút mê hoặc lời nói liền là mệnh số của bọn họ. Trận này kiếp là mệnh số của bọn họ, tránh không khỏi, liền nguyên thủy đều không thể can thiệp. Như tam tiêu không tới nơi này, hắn đoán chừng hẳn là còn sẽ có cái khác cao thủ tới đây làm bọn hắn, hơn phân nữa. Cũng là tiệt giáo cao thủ. Nghĩ tới đây hắn hiện tại cũng không nóng nảy. Nói thật. Những ngày này Tôn Lục Xuyên là một cái đều không muốn nhạ. Tuy nói cái này đại kiếp bên trong thiên cơ che đậy, nhưng mà ai biết đến cùng che đậy đến trình độ nào đâu. Một cái chân tiên cùng một cái thiên tôn tại đại kiếp bên trong nhìn thấy đồng dạng, vẫn là thiên tôn có thể nhìn thấy tính tới càng nhiều. Khục, hẳn là thiên tôn nhìn thấy càng nhiều, nhưng nhiều hơn bao nhiêu trong lòng của hắn không có số A, hắn liền chân tiên đều không phải. Hắn Lục Xuyên đầu lại linh hoạt, suy tính ra lại nhiều đông tây thì thế nào, còn không phải suy tính. Ngươi nếu là không cách nào đạt tới thiên tôn cảnh giới, vậy liền không cách nào tại đồng dạng độ cao, nhìn thấy trong mắt bọn họ có khả năng nhìn thấy đồ vật. Bất quá bây giờ ý nghĩ của hắn bỗng nhiên thông. Hắn nghĩ tới cái này 12 thượng tiên, chính mình mặc kệ có lẽ so với hắn tính toán một phen càng tốt hơn. Về phần nguyên nhân, đừng quên 12 thượng tiên phong thần kiếp sau, có 4 người vứt bỏ đạo nhân thích môn. Cái này giống xiển giáo trường học bỏ ra thật lâu, tốn sức bồi dưỡng được 12 cái ưu tú giáo sư, nhưng bị Tây Phương giáo trường học một chút đào đi 4 cái. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong hiển hiện một vòng cơ cười lạnh. Hắn là thật muốn nhìn đến, bị vất vả tính toán bảo vệ một trận đệ tử phản bội lúc, nguyên thủy sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu. A. À, địa liệt trận bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê thảm kêu to, nghe được đám người rùng mình. Lục Xuyên nhìn chằm chằm địa liệt trận, chỉ gặp trận môn chính là liệt hỏa hình thành trận môn, bên trong còn có sấm vang. Tòa đại trận này có chút lợi hại, đại trận bố thành phía sau chất chứa thiên lôi địa hỏa chi lực, dù là tinh thông ngũ hành đạo thuật cũng khó chạy thoát. Rất nhanh, Triệu Thiên Quân cười lạnh đi ra đại trận nói, Xiển giáo đạo hữu, muốn phá ta trận vẫn là đến cái đạo hạnh cao thâm đi, đừng kêu những vãn bối này uổng nộp mạng. Nhiên đang nhìn về phía Cù Lưu Tôn, nói, Cù Lưu Tôn đi một chuyến đi. Cù Lưu Tôn nhận mệnh lệnh tiến lên mà đến, nói, ta Cù Lưu Tôn đến hội hội ngươi. Đó không phải là Thổ Hành Tôn sư phụ. Lục Xuyên lạnh lùng ngắm nhìn cái này Cù Lưu Tôn, chỉ gặp vị này đạo bào dày sợi đây, thân hình mập lùn, có chút mập ra. Bất quá cái này Cù Lưu Tôn cũng không phải vật gì tốt, mà pháp bảo của hắn là Khổng Tiên Thằng, hết sức lợi hại. Cù Lưu Tôn đi vào trước trận, nhìn qua đập vào mặt xí nhiệt chi lực, cũng không dám tự tiện tiến vào, đang do dự lúc Nhiên Đăng lại lần nữa để Xích Tinh Tử gõ chung thúc dục. Cù Lưu Tôn nhẹ hừ một tiếng đạp trên tường vân đi vào trong trận, vừa tiến vào liền gặp Triệu Thiên Quân ngồi tại trên một đài cao, cầm trong tay phướng dài. Gặp hắn tiến đến phướng dài rung một cái, lập tức trong trận phía trên thiên lôi tung hoành, hai hoảng, trên mặt đất liệt hỏa hừng hực, dọa đến Cù Lưu Tôn tranh thủ thời gian thả ra khánh vân bảo vệ tự thân. Oanh! Pháp lực mạnh mẽ phóng thích mà ra, hình thành một cái sáng chói màu trắng quang đoàn, đem hắn thủ hộ bao phủ ở bên trong. Đốt! Triệu Thiên Quân kêu to tướng phướng dài điên cuồng lay động. Thiên lôi địa hỏa tề động, tướng Cù Lưu Tôn vị trí bao phủ, bên trong Cù Lưu Tôn cũng thần sắc khẩn trương. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện thiên lôi địa hỏa không tổn thương được hắn mảy may. Địa liệt trận. Không gì hơn cái này. Cù Lưu Tôn an toàn không ngại phía sau cười lạnh nói, ha ha ha, Triệu Thiên Quân, ngươi xong. Triệu Thiên Quân biến sắc, gặp thiên lôi địa hỏa không làm gì được Cù Lưu Tôn phía sau cầm phướng dài liền muốn phi thân mà đi. Bọn hắn 10 người lợi hại nhất chính là trận pháp này, trong trận pháp uy lực có thể sánh vai thượng tiên, nhưng trận pháp một khi vô hiệu bọn hắn căn bản không phải thượng tiên đối thủ. Chạy đi đâu, Triệu Thiên Quân, lưu lại đi. Cù Lưu Tôn tay áo vừa nhất, một cọng lấy kim quang dây thường bay ra, như cùng một cái kim sắc linh xà như vậy trên không trung tả hữu du động, cấp tốc gặp phải trói lại Triệu Thiên Quân. Phịch một tiếng, bị trói thành bánh chân Triệu Thiên Quân rơi xuống đất. Cù Lưu Tôn phi thân mà lên, lại ba tại hắn trên trán dán một chương màu vàng ấn phù, để hắn như bị trúng định thân chú như vậy nói cũng không nói ra được. Này ấn phù có thể áp chế của hắn nguyên thần cùng tu vi. Làm ra những này phía sau Cù Lưu Tôn thở dài một ngụm, dù phá trận, nhưng thần sắc của hắn vẫn là khó coi. Một lát sau, Cù Lưu Tôn dẫn theo bó thành bánh chân Triệu Thiên Quân nhanh chân mà ra, đi vào ngoài trận tướng Triệu Thiên Quân hướng Chu Doanh người cùng trước một ném. Lại thua. Bị Lô Tiên thần sắc có chút khó coi. Hôm nay đấu pháp, trên thực tế cũng việc quan hệ xiển tiệt hai giáo mặt mũi, để xiển giáo liên phá hai trận trên mặt bọn hắn cũng không ánh sáng. Lục Xuyên liếc mắt Bị Lô Tiên. Cái này Thập Thiên Quân say mê với trận pháp chi đạo, có thể thấy được cái này thập tuyệt trận tinh nghiên lợi hại cũng không giả, chỉ khi nào trận pháp mặc kệ dùng. Vậy bọn hắn cũng không có cái gì lợi hại. Hắn thấy, trận pháp này chi đạo chỉ có thể làm phụ tá, chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào đạo pháp, đạo thuật cùng pháp bảo. Không phải ngẫm lại cùng đối thủ tại thời điểm chiến đấu, hắn sẽ cho ngươi thời gian để ngươi bày ra trận pháp đối phó hắn sao? Thế nhưng là hắn để Bị Lô Tiên đi giúp một chút lúc hắn còn không đi. Đóng lấy, Hàng Băng trận chủ đi ra khiêu chiến, tại lại chết cái tiết ác hổ phía sau bị Phổ Hiền chân nhân phá. 10 trận đã phá thứ 3, ngoại trừ Triệu Thiên Quân bị Cù Lưu Tôn bắt sống bên ngoài. Còn lại hai người chết hết. Ha ha, thập tuyệt trận đã phá ba trận, nguyên lai không gì hơn cái này. Quảng Thành tự đắc ý quét mắt Thương Doanh bên này người phía sau cười nói, không biết còn có vị kia đi ra chỉ giáo. Lục Xuyên không có mở miệng, hắn trước đó liền muốn nói Quảng Thành tự cái này phun lớn tử, nói thật nhiều. Lúc đầu đấu võ mồm hắn cũng chưa sợ qua cái gì người, chẳng phải lẫn nhau phun sao, ai sợ ai, nhưng hôm nay vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Bị Lô Tiên thần sắc lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng. Tốt một cái không gì hơn cái này. Lại nghe một thanh âm bên trong tựa như chấn lôi từ thiên ngoại truyền đến, tam đạo trưởng cầu vồng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng từ trên trời đột nhiên rơi xuống. Ba người đều là đạo giả, nhưng bên trái một người đầu đầy tóc vàng cho người ta một loại cuồng giả cảm giác, ở giữa một người thân mang đạo bào màu vàng, bên phải một người mặc áo bào xám. Ba cái thái ớt thượng tiên. Cảm nhận được trên người bọn họ như thập nhị tiên như vậy thâm bất khả trắc khí tức, Lục Xuyên lấy làm kinh hãi. Cái này ba cái đạo nhân hắn cũng không nhận ra. Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên. Xích Tinh Tử nhận ra ba người gọi đạo. Lục Xuyên nghe xong giật mình, nguyên lai là tọa kỵ tiểu phân đội đến. Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên liền là Thanh Sư Bạch Tượng, trong vạn tiên trận bị Văn Thù Phổ Hiền thu phục thành tọa kỵ, Kim Quang Tiên là Kim Mao Hống, bị Từ Hàng Chân Nhân thu phục. Tại Tây Du trên đường, ba vị này cũng chạy đến nghiệp dư một chút. Sư huynh. Bị Lô Tiên kinh hỉ tiến lên phía trước nói, các ngươi sao lại tới đây? Bồng Lai Bảy Tiên lấy Ô Vân Tiên cầm đầu. Cầu Thủ Tiên thứ hai, Linh Nha thứ ba, Kim Quang thứ tư, Bị Lô thứ năm, Kim Cô thứ sáu, định quan thứ 7. Đương không sai, cái bài danh này trình độ nào đó cũng có thể xem là bọn hắn thực lực xếp hạng. Lúc này ngoại trừ Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Định Quan Tiên bên ngoài, 7 tiên 1 đến 4 tiên. Cầu thủ tiên liền là cái kia tóc vàng đạo nhân, hiển nhiên một cái Kim Mao sư vương, nghe vậy lớn giọng nói, nghe nói có người ỷ vào đạo thuật tinh kỳ, xem thường chúng ta hại ta đồng môn người, chúng ta chuyên tới để rời núi tương trợ. Xích Tinh Tử không hiểu ra sao nói, chúng ta khi nào xem thường qua các ngươi. Kỳ thật 11 tiên cũng nhìn chăm chú một cái này oan ức lưng không hiểu ra sao a. Bì Lô Tiên ngạc nhiên nói, mấy vị sư huynh là như thế nào biết được chúng ta bên này rơi vào hạ phong. Lục Xuyên lúc đầu không nói chuyện, nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thân sư đệ cố ý nói cho chúng ta biết, ngươi cũng vậy, thụ khi dễ tại sao không nói. Chỉ nghe Kim Quang Tiên cất cao giọng nói, hừ, xiển giáo đám gia hỏa này tự cho mình quá cao đã lâu, trước kia liền xem chúng ta không dậy nổi, lần này cũng là cái kia hảo hảo đấu một trận phân cái thư hùng. Lục Xuyên. Là hắn biết cùng hắn cái kia gần nhất thần long kiến thủ bất kiến vĩ sư phụ thoát không được quan hệ. Bất quá chư vị có thể hay không đừng hơi một tí liền phân cao thấp, rất giới, nói phân cái cao thấp cũng tốt. Nhìn thấy giúp đỡ đến, Lục Xuyên cũng cảm thấy lập tức dễ dàng rất nhiều. Sư phụ, rất cho lực a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 379, bồng lai 7 tiên đều tới. Nguyên lai là cái kia hỗn trướng nói hưu nói vượng, bàn lộng thị phi. Nghe Kim Quang Tiên mà nói, biết được chuyện nguyên nhân gây ra, xiển giáo 12 thượng tiên đều giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn bên này vì phá trận cảm thấy nhức đầu không thôi, ai biết thân công báo gia hỏa này còn đang đọc phía sau cho bọn hắn thiết trí chướng ngại gia tăng độ khó. Chư vị đạo huynh, mời nói cẩn thận. Lúc này bầu trời lại truyền tới một đạo thanh âm vang dội, một vệt cầu vồng chớp mắt đã tới, rơi xuống đất hóa vì một cái râu dài đạo nhân. Chỉ gặp đạo nhân này người mặc tạo phục, thắt eo tơ lụa, gánh vác bảo kiếm, phiêu nhiên mà tới. Sau khi hạ xuống, đạo nhân này lạnh lùng nói, thân sư đệ bây giờ là ta Tiệt Giáo môn hạ, các ngươi nói chuyện vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng. Ô Vân Tiên. Thập nhị tiên lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Đây là thế nào, bồng lai 7 tiên một cái tiếp một cái, chẳng lẽ lại còn muốn đến đầy đủ. Người này chính là bồng lai 7 tiên đứng đầu Ô Vân Tiên, pháp lực tại 7 tiên bên trong tối cao. Nhìn thấy Ô Vân Tiên cựu liền ngồi tại hưu sao bên trên nhiên đăng cũng sắc mặt biến hóa. Ô Vân Tiên lạnh lùng nói, huống hồ ngươi xiển giáo xem thường trò cười ta Bích Du môn nhân việc này từ xưa đến nay, chẳng lẽ đây cũng là thân sư đệ nói bậy. Đây là tình hình thực tế, có câu nói là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nguyên thủy tướng xiển giáo rêu rao vì danh môn chính đạo, chọn lựa đệ tử đều là chọn ưu tú trúng tuyển. Tiệt giáo là hữu giáo vô loại, mặc kệ xuất thân chỉ cần nguyện học thông thiên liền nguyện giáo, khiến cho môn hạ rồng rắn lẫn lộn. Nguyên thủy cùng thông thiên hai vị dạy học lý niệm, có thể nói hoàn toàn tương phản. Nguyên thủy xem thường tiệt giáo, cái kia xiển giáo đệ tử cũng liền thâm thụ những này lý niệm ảnh hưởng, xem thường tiệt giáo môn nhân, tướng tiệt giáo đạo thuật coi là bàn môn tả đạo. Chỉ là bất kể nói thế nào hai giáo cũng đồng xuất một môn. Xiển giáo người lại xem thường, cũng không dám tại ngoài sáng bên trên biểu hiện quá mức, bàn môn tả đạo những lời này cũng nhiều ngầm sử dụng. Tiệt giáo người đối với mấy cái này cũng không phải không biết, mặt khác bọn hắn cũng xem thường xiển giáo những cái kia người tự cho là đúng dáng vẻ. Cứ như vậy, song phương tuy rằng gặp mặt thân thiết đạo hữu kêu, thế nhưng là bí mật ai cũng xem thường ai, oán hận chất chứa đã lâu. Đối với Bì Lô Tiên mà nói, 12 thượng tiên liếc nhau, lần này đều không nói lời nào phản bác. Cầu thủ tiên, Kim Quang tiên, Linh Nha tiên, Bì Lô Tiên nhìn thấy Ô Vân Tiên phía sau đại hỷ tiến lên thi lễ nói, liên sư huynh ngươi cũng tới, chẳng lẽ cũng thế. Cái này Ô Vân Tiên dốc lòng tu luyện, ngoại trừ đi Kim Ngao đảo bên ngoài, trên cơ bản cửa lớn không ra nhị môn không bước, rời núi ngược lại là một kiện ly kỳ sự tình. Ô Vân Tiên mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tới cũng không chỉ một mình ta. Ha ha ha, không chỉ Ô Vân sư huynh, còn có chúng ta đâu. Chỉ nghe một cái thâm trầm tiếng cười truyền đến. Bầu trời lại là hai cái đạo nhân lái tường vân phiêu nhiên mà tới, Lục Xuyên ngẩng đầu đi xem chỉ thấy bật cười người thân hình nhỏ gầy, có chút hèn mọn. Mà một người khác là cái trung niên đạo nhân, bất quá thoạt nhìn rất phổ thông dáng vẻ, thường thường không có gì lạ, nhưng đó là một loại phản phát quy chân khí chất. Trung niên đại nhân làm ca nói. Người cười mã toại là si tiên trong bụng có thật huyền. Thật huyền có đường không người đi, duy ta bàn đào giao mấy ngàn. Làm ca tất, hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, ra trong sân bây giờ ương. Mã toại. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, đó chính là bồng lai 7 tiên bên trong Kim Cô tiên sao. Người này là vật gì thành không nói rõ, nhưng bản sự rất mạnh, có cái Kim Cô, chỉ một chút liền bao lấy 12 thượng tiên bên trong Hoàng Long chân nhân, đao Hoàng Long dục tiên dục tử. Đúng rồi. Cái này Kim Cô liền cùng Tây Du bên trong như tới đối phó con khỉ kia Kim Cô đồng dạng. Trước có Bì Lô, Cầu Thủ, Linh Nha, Kim Quang bốn cái, hiện tại lại có Mây Đen, Kim Cô Tiên, cái kia cuối cùng một cái. Lục Suy nhìn về phía cái kia dùng của hắn từ để hình dung liền là có chút hèn mọn khí chất đạo nhân. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Lục Xuyên ánh mắt có chút thay đổi. Nói như vậy, Bồng Lai Bảy Tiên ngày hôm nay đến đông đủ. Kim Cô Tiên, Định Quang Tiên. Nhìn thấy hai người này, Ngọc Hư 12 Thượng Tiên sắc mặt triệt để có chút khó coi. Nhiên Đăng sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, cảm giác sự tình bỗng nhiên có điểm khó giải quyết. Lúc đầu dựa theo của hắn mong muốn, áp dụng một người tế trận, thập nhị tiên một người phương pháp phá trận, cái này thập tuyệt trận rất nhanh liền có thể phá vỡ. Dạng này hắn nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành, có thế không ngờ tới lại chạy tới 7 cái khách không mời mà đến. Nhất là Ô Vân Tiên, này tiên trên thân khí tức đã thẳng bức Đại La, rất hiển nhiên thành tựu Đại La chi đạo một ngày đã không xa. Đệ tử gặp qua năm vị sư bá. Lục Xuyên nhanh chóng tiến lên thi lễ phát triển một chút nhân mạch. Ô Vân Tiên đánh giá hắn, cười nói, ngươi hẳn là thân sư đệ cái kia vị đệ tử a. Lục Xuyên cung kính nói, hồi chư vị lời của sư bá, chính là đệ tử. Hôm nay bị phá ba trận, nhưng Bồng Lai Bảy Tiên hôm nay đến đông đủ. Bọn hắn đến đây nhất định không phải là vì xem náo nhiệt, hẳn là giống bọn hắn nói muốn cùng Ngọc Hư đệ tử ganh đua thư hùng. Chỉ là cái này đấu thế nào, đêm nay trở về còn cần bọn hắn thương lượng một chút, hắn làm an bài còn phải đem chính mình cố gắng hết mức hái ra ngoài. Cái này Bồng Lai Bảy Tiên tăng thêm trận pháp chưa hẳn liền bại bởi xiển giáo. Không sai. Ô Vân Tiên cười đối sáu người khác nói, tại ta tiệt giáo đời thứ ba chúng cái này tử cũng xem là không tệ. Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên bọn người cùng một chỗ cười gật đầu. Lục Xuyên ôm quyền nói, tạ sư bá khích lệ. Không sai, ngươi phải biết vị này Ô Vân Tiên có bao nhiêu ngưu bức, cũng đã biết hắn không tệ hai chữ có bao nhiêu khó được. Ô Vân Tiên tại trong vạn tiên trận, liên tiếp bại Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai người, làm hai người chạy trối chết. Chỉ là đuổi theo lúc chưa từng nghĩ gặp Chuẩn Đề, bị Chuẩn Đề mới ra tay bắt mang đến phương Tây. Ngoại trừ Khổng Tuyên bên ngoài có thế bị Chuẩn Đề nhìn trúng xuất thủ thu phục cũng liền vị này Ô Vân Tiên. Hắn không tệ, khụ khụ, Lục đại nhân cảm thấy hàm kim lượng vẫn là rất cao. Mặt khác tiệt giáo bên trong cũng có mấy cái kiệt xuất đệ tử đời ba. Tỷ như Đa Bảo đạo nhân đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử Nhất Khí Tiên Dương Nguyên, Văn Trọng chờ một chút, đều tại phong thần bên trong rực rỡ hào quang. Đương nhiên, những này tiệt giáo đời thứ hai dòng chính bên trong thu đồ khẳng định không chỉ hai người này. Lục Xuyên hắn dù sao tu đạo ngắn ngủi, tuy rằng khổ tu không biến nhát, tiến bộ không chậm, nhưng căn cơ so với những này đệ tử đời ba tới nói vẫn là hơi có chút nông cạn. Không nói người khác, liền hắn cái kia loạn điểm nguyên ương phổ Văn Trọng sư huynh, tu hành cũng có hơn 100 lượng trăm năm. Về sau Ô Vân Tiên hỏi Bì Lô Tiên nói, sư đệ, hiện tại song phương đấu pháp thắng bại như thế nào? Bì Lô Tiên tướng kết quả nói ra, nghe được sáu sắc mặt người đều là trầm xuống. Rất rõ ràng, cái này ba lần phá trận song phương dù đều có vừa chết, nhưng tiệt giáo vẫn là tính bại, bởi vì trận pháp bị phá. Theo bọn hắn nghĩ trận này đánh cực sinh tử việc nhỏ, dù sao sẽ không chết thấu, nhưng có hại tiệt giáo mặt mũi chuyện này liền lớn. Cái nào đến ta? Lúc này phong hống trận bên trong bay ra Đổng Thiên Quân, khí phách hiên ngang muốn hỏi đối diện ai đến phá trận, nhưng nhìn thấy Bồng Lai Bảy Tiên, không khỏi biến sắc, tranh thủ thời gian hỏi qua đến hành lễ. Mây Đen Tiên nói, sư đệ miễn lễ, bây giờ 10 trận đã phá 3 trận, sư đệ cái này 4 trận rất là trọng yếu. Đổng Thiên Quân nhìn đối diện một cái, cười lạnh nói, chư vị sư huynh chẳng lẽ không biết ta phong hống trận lợi hại sao, lần này liền xem như 12 thượng tiên tiến đến, cũng muốn gọi cái kia kẻ phá trận có đến mà không có về. Cầu Thủ Tiên bọn bốn người nghe vậy nhìn chăm chú một cái, khẽ gật đầu một cái. Lục Xuyên cũng âm thầm gật đầu, trong thập tuyệt trận phong hống trận uy lực chí ít cũng tại 3 vị trí đầu, trận này theo địa, thủy, hỏa, phong số lượng bày ra, bên trong có gió, lửa. Cái này gió, lửa đều là tiên thiên chi khí, tam muội thần phong, tam muội chân hỏa, gió trợ thế lửa uy lực vô tận. Lại có trăm vạn binh khí, tàn ở trong đó. Như người, tiên tiến trận này, gió, lửa giao làm, vạn nhận tề động, lập thành bột miệng. Nguyên lai xiển giáo người vẫn là mượn tới Định Phong Châu định trụ gió mới phá trận này. Đám người gật gật đầu, Đổng Thiên Quân cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói, Ngọc Hư môn hạ, vị đạo hữu kia đến ta phong hống trận bên trong đi một chuyến. Xiển giáo đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều xem hướng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, hôm nay sắc trời đã tối, không nên phá trận. Chư vị đạo huynh, ta nhìn chúng ta vẫn là ngày mai lại nói. Ô Vân Tiên mấy người cũng dự định thương lượng một chút, thế là hai bên riêng phần mình hồi doanh. Lão hồ ly này, rõ ràng là chuẩn bị kéo dài thời gian tìm người cầm Định Phong Châu đi. Lục Xuyên trong lòng có số. Hắn nhớ kỹ nguyên lai cái này Bồng Lai Bảy Tiên bên trong, có sáu người bị vượt qua phương Tây, chỉ có Kim Cô Tiên Mã Toại không biết tung tích. Đi phương Tây cái kia tọa kỵ tổ ba người tự nhiên không cần nhiều lời, Ô Vân Tiên thì cũng thành phương Tây bắt đứt trong ao cá kiển, bị Lô Tiên. Định Quang Tiên ngược lại là hỗn thành Phật. Lần này bọn hắn đều tới Tây Kỳ đã cùng nguyên lai không đồng dạng. Hắn cũng không biết cái này bảy vị có phải hay không ứng cái kia 12 thượng tiên một kiếp tới, nhưng bọn hắn cùng Ngọc Hư Thập Nhị Tiên không phân sàng sàng nhau, cũng có riêng phần mình pháp bảo. Nếu là đại chiến, hẳn là sẽ cùng Ngọc Hư Thập Nhị Tiên lưỡng bại câu thương. Nếu là lưỡng bại câu thương kết quả, Nguyên Thủy hắn hẳn là không có ý tứ ra sân lấy lớn hiếp nhỏ a. Lục Xuyên nghĩ đến, bất quá tạm thời coi như Nguyên Thủy không giữ thể diện mặt ra tay giết mấy vị này, có thế theo Lục Xuyên lên phong thần bảng cũng so với trước phương Tây thành tọa kỵ, thành cá kiển tốt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 380, tiên vào bảy trận. Thương triều nhân mã hồi doanh. Trương Quế Phương cùng Lục Xuyên tướng bồng lai bảy tiên còn có bảy ngày quân dẫn tới bên trong trong quân trướng, Ma Lễ Hồng Ma Lễ Hải tiến đến hầu hạ. Bọn hắn ba người bí thuật pháp khí chính là tiệt giáo người truyền lại, trình độ nào đó tới nói bọn hắn cũng coi như tiệt giáo người. Tùng Trúc hai bạn không có tới, bọn họ hai vị tâm tình lúc này rất phức tạp. Nhất là Xích Tùng, bị Lục Xuyên cổ động rời núi lúc, tâm tình gọi là một cái phóng khoáng, hùng tâm tráng trí đầy cõi lòng, một lòng nghĩ trở nên nổi bật hưởng thụ vinh hoa. Tu thành hợp đạo cảnh phía sau ngồi bất động mấy trăm năm, thế nhưng là cái kia đạo một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Thành tiên vô vọng a. Hắn dù sao là lại cũng chịu không được, loại kia mỗi thiên khô ngồi luyện khí tham khổ tu luyện sinh sống, còn không bằng giống Lăng Hư tự nói đi nhân gian hảo hảo hưởng thụ. Về phần hỗ trợ Bình Định Tây Kỳ. Chẳng phải đối phó một đám phàm phu tục tử sao, quả thực là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, đưa đến tay công lao. Thế nhưng là ai nghĩ đến, cái này nho nhỏ nhân tộc Thương Chu chi tranh, bây giờ liền hai giáo thượng tiên đều muốn hạ tràng chiến đấu. Tại những này thượng tiên cùng trước hai người bọn họ nho nhỏ hợp đạo cảnh nào có mở miệng phần. Bất quá tối thiểu nhất bọn hắn an toàn không ngại, trời sập xuống đại cá nghi đỉnh lấy, hai người bọn hắn vẫn là thành thành thật thật nhìn xem có thể hay không vớt chút ít công lao đi. Trong đại trướng, Trương Quế Phương thở dài nói, Tần đạo hữu bọn người không xa vạn dặm đến đây tương trợ, hôm nay lại hao tổn hai vị, bị bắt một vị, khiến cho ta tại tâm không thực tế bất an. Mây Đen Tiên nói, việc này có lẽ là bọn hắn mệnh số như thế, nhưng việc đã đến nước này nhiều lời vô dụng. Chỉ có thắng phiển giáo mới có thể báo thù cho bọn họ, cũng không đến đọa ta giáo bi danh. Hết thảy toàn bằng Mây Đen thượng tiên làm chủ. Trương Quế Phương nói, như thế nào đối địch, chúng ta cũng nghe đợi thượng tiên phân công. Ô Vân Tiên nhìn về phía đám người, nói, lần này đấu pháp, 10 trận còn lại 7 trận, chư vị sư đệ có ý nghĩ gì không có. Lục Xuyên mắt sáng lên, lần này thập tuyệt trận đấu pháp để hắn lần thứ nhất, có loại ân, thúc thủ vô sách cảm giác. Hắn địch nhân của nó hắn có thể không từ thủ đoạn. Duy chỉ có cái này 12 thượng tiên là nguyên thủy ranh giới cuối cùng, hắn đánh không lại, không dám động, cũng không dám thiết kế. Rất biệt khuất a, cũng may sư phụ hắn biết rõ hắn không đối phó được, cho nên đem bồng lai bảy tiên đưa đến nơi này tới. Liên quan tới đấu trận ý nghĩ hắn cũng có một cái. Đó chính là để bồng lai bảy tiên cắt đi một cái tọa trấn tại còn lại bảy trong trận, thập tuyệt trận đã để 12 thượng tiên đau đầu, nếu là lại để cho bồng lai bảy tiên đi một cái. Như vậy, 12 thượng tiên đi vào một người giữ nhiều lành ít. Đi vào hai người liền thắng bại chưa biết rồi. Bất quá Lục Xuyên cảm thấy cái này lưỡng bại câu thương cũng là trước mắt mà nói tốt nhất một kết quả. Vì cái gì? Bởi vì Thông Thiên giáo chủ tâm ý hiện tại không ai có thể hiểu thấu đáo, nguyên lai rất nhiều đệ tử, bao quát Triệu Công Minh Tam Tiêu chết thời điểm hắn đều không rên một tiếng. Nếu là lần này thật đem Nguyên Thủy gây ra, Thông Thiên cũng không tới còn có ai có thể hộ lấy bọn hắn. Cái này giống tiểu hài đánh nhau, ngươi nhìn đánh cái không sai biệt lắm ngang tay mới có thể lấy. Nếu là bọn hắn bên này chiếm một chút lợi lộc, đối phương gia trưởng khẳng định không hài lòng a, có thế hết lần này tới lần khác bọn hắn bên này hiện tại tựa như cô nhi giống như. Mặt khác, Lục Xuyên biết rõ tiệt giáo địch nhân nguy hiểm nhất không phải Nguyên Thủy, mà tại phương Tây. Tứ đại giáo thống Đông Phương ba cái, phương Tây một cái. Có thế Đông Phương tam đại giáo thống bên trong ngươi nhìn nhân giáo căn bản không có người nào, xiển giáo chỉ có hơn 1.000 đệ tử. Chỉ có tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ đem làm nóng nhất, vạn tiên triều bái, thanh danh hiển hách. Đám đệ tử người hơn 12.000 người. Nguyên lai hai vị này ngay tại phong thần bên trong, thừa dịp trồng sen loạn bắt đi tiệt giáo hơn 3.000 cái môn nhân đệ tử, bên trong không thiếu bồng lai bảy tiên dạng này tinh anh. Cho nên, hiện tại nhất chỉ mong sao tiệt giáo người ngã xuống không phải xiển giáo, mà là phương Tây. Hai vị này mục đích rất rõ ràng, tới này Đông Phương chính là vì cướp người mà đến, như thế mới so muốn để đệ tử vượt qua kiếp Nguyên Thủy càng đáng sợ. Chu Doanh. Xiển giáo đám người trở lại Chu Doanh lô bồng, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Nhiên đăng tại trên nhất, 12 thượng tiên một bên 6 cái, phân ngồi tả hữu. Cù Lưu Tôn xin chỉ thị Nhiên đăng nói, Triệu Thiên Quân xử trí như thế nào? Nhiên đăng lạnh lùng nói, giết, thi thể treo với viên môn thị chúng. Xử trí tất, Quản Thành Tử hỏi, lão sư, vì sao hôm nay không nhất cổ tác khí, đem cái kia phong hống trận cùng một chỗ phá? Nhiên đăng thở dài một hơi, chậm rãi nói, các ngươi có chỗ không biết, phong hống trận bên trong chi phong không thế gian chi phong, mà là địa phong thủy hỏa chi phong, gió lớn cùng một chỗ. Tam muội chân hỏa không thôi, lại có trăm vạn binh khí, thần tiên khó cản, chỉ chỉ có dùng Định Phong Châu trị ở cái này khắc gió mới có thể phá trận này. Định Phong Châu. Chư vị thượng tiên hai mặt nhìn nhau, không biết người nào này bảo có thế mượn tới. Linh Bảo Đại Pháp Sư cười nói, ta có một đạo bạn Đồ Ác Chân Nhân, hắn có này bảo, đợi ta viết một lá thư phái đệ tử mượn tới này bảo, phá này ác trận tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đám người hô đại thiện. Khương Tử Nha nói, Na Tra, Lôi Chấn Tử, hai người các ngươi cước trình nhanh, liền đi đi một chuyến đi. Đương là viết một lá thư để cho hai người mang theo lên đường. Thương Doanh. 12 thượng tiên đạo hạnh không tầm thường, thần thông quảng đại, bảy vị sư đệ trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng sợ là còn không đối phó được bọn hắn. Kim Quang Tiên trầm giọng nói, nếu là lại bại xuống dưới, vậy ta Bích Du Cung môn hạ người còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đổng Thiên Quân không phục nói, sư huynh, ngươi cớ gì nói ra lời ấy, ta phong hống trận uy lực hết sức, gió là thiên địa sơ khai lúc phong thủy hỏa chi gió. Cái kia Đổng đạo hữu có biết trên đời có kiện bảo bối gọi Định Phong Châu? Lục Xuyên đánh gãy hắn khoác lác. Định Phong Châu. Đổng Thiên Quân sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên hướng hắn nhìn tới. Định Phong Châu Lục Xuyên chưa thấy qua, nhưng từ danh tự bên trên không khó lý giải, đây cũng là một kiện khắc chế phong hệ thần thông đạo thuật pháp bảo. Mặt khác hắn còn nghe qua có loại đan dược gọi Định Phong Đan. Không tệ, Định Phong Châu là thiên địa sơ khai lúc định gió tiên thiên linh bảo, chuyên khắc hết thảy gió. Ô Vân Tiên trầm ngâm nói, nếu là có này bảo Đổng sư đệ phong hống trận uy lực 10 không còn 3. Định Phong Châu tự thiên địa khai tịch phía sau bạch vô âm tính, không biết rơi vào người nào chi thủ, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đổng Thiên Quân không tin nói. Chính là như vậy khéo léo. Lục Xuyên trong lòng nói, chỉ sợ lúc này Tây Kỳ đã phái người đi mượn bảo a. Bất quá nghe Ô Vân Tiên nói này châu lợi hại, vẫn là tiên thiên linh bảo, Lục Xuyên trong lòng bỗng nhúc nhích, cũng không biết cái này Đồ Ác Chân Nhân là thần thánh phương nào. Nhưng Lục Xuyên biết rõ người này dạy dỗ hai cái đồ đệ, một cái Trịnh Luân, một cái Lý Tĩnh. Bì Lô Tiên nhìn về phía Ô Vân Tiên, nói, sư huynh, còn là chờ ta ra tay, lại bày trận pháp cùng Ngọc Hư Cung phân cái cao thấp a. Ô Vân Tiên lắc đầu chậm rãi nói, không thể, sư đệ cùng bọn hắn đã hẹn xong đấu pháp thập tuyệt trận, lâm thời lật lọng, thắng ám muội, thua sẽ chỉ làm Ngọc Hư môn nhân về sau càng thêm khinh thị chúng ta. Cầu Thủ Tiên không kiên nhẫn nói, cái gì cũng không được, cái kia sư huynh ngươi nói làm sao bây giờ a? Lúc này Kim Cô Tiên Mã Toại bỗng nhiên nói, đã hẹn xong đánh cược thập tuyệt trận, có thế các sư đệ lại có chút đấu không lại, vậy chúng ta có thể tiến vào đại trận cùng bọn hắn đấu một trận a. Trước mắt mọi người sáng lên, cười nói, đại thiện. Đổng Thiên Quân cũng an tĩnh lại. Lục Xuyên ở một bên cũng cười cười, quả nhiên, trên đời này có chút trí tuệ nóng không chỉ hắn một cái. Linh Nha Tiên nói, tốt thì tốt, chỉ là hiện tại Triệu sư đệ bị xiển giáo người bắt, chúng ta được nghĩ cách cứu viện một chút mới là. Lúc này thủ viên môn người báo tin tiến đến đối Trương Quế Phương thì thầm một trận. Trương Quế Phương lắc đầu nói, chư vị tiên trưởng, không cần, Triệu tiên trưởng đã bị giết, thi thể bị treo tại Chu Doanh viên môn bên trên thị chúng. Cái gì? Ngọc Hư Cung ngươi khinh người quá đáng, giết người thì cũng thôi đi, cớ gì liền thi thể đều như thế lăng nhục. Cầu Thủ Tiên cả giận nói, tam giáo vốn là một nhà, làm như thế bảo chúng ta thể diện tồn tồn. Thôi thôi, chờ một lúc ta đi một chuyến tướng Triệu sư đệ thi thể mang tới. Ô Vân Tiên trong mắt lệ quang lóe lên. Hiện tại còn lại 7 trận, chư vị sư đệ muốn vào cái nào tòa trận pháp, đêm nay trước làm quen một chút, ở ngày mai cùng bọn hắn tái đấu. Bên dưới 7 người lựa chọn một tòa trận pháp, ra viên môn tiến vào trong trận luyện tập phối hợp. Ô Vân Tiên đi Chu Doanh tướng Triệu Thiên Quân thi thể mang tới, giao cho Lục Xuyên để hắn hảo hảo an táng xuống tới, hắn cũng muốn đi một tòa trận pháp bên trong luyện tập phối hợp. Thương Doanh bên trong. Lục Xuyên mang theo Tần Thiên Quân, Triệu Thiên Quân cùng Viên Thiên Quân thi thể, đi vào chôn Cửu Long đảo bốn thánh, Tiêu Tào hai người địa phương. Hắn luyện tập tướng thuật lúc nhìn qua nơi này, phong thủy còn có thể. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.